Chương 1732, mù não bổ cái gì? Ngươi lại có thể cong lấy sau lưng ta. Ở bên ngoài có chó to lớn tiếng sóng đối diện vào tới, Diệp Hoàn Đoàn màng nhĩ đều sắp bị giống phá rồi. Ngay ta y cung húc lâm vào tan vỡ thời điểm, vị trí bả vai của Diệp Hoàn Đoàn đột nhiên lại lộ ra tới một cái đầu, bắt đầu nháy mắt một cái. Ai chó nơi nào cung húc nhìn chằm chằm mặt của bắt đầu sửng sốt một giây đồng hồ, trực tiếp tại chỗ nổ. Ngươi lại còn có hai cái Diệp Hoàn Đoàn. Quả thật là đủ rồi, thất tinh là bởi vì sợ quốc nội những người đó gây bất lợi cho nàng, không yên tâm nàng đơn độc một người xuất hành, cho nên cùng với nàng cùng đi, bắt đầu chính là nghe nói có thể nhìn thấy. Nữ thần nhất định muốn theo tới. Sớm biết gà bay chó sủa như vậy nàng liền một người tới. Đừng nói cung húc hiểu lầm, chính là phía sau lạc thần bọn họ, nhìn thấy bên người Diệp Hoàn Hoàn hai người tướng mạo bắt mắt xa lạ thiếu niên cũng đều có chút kinh ngạc. Diệp ca. Hai vị này là lạc thần trần chờ mở miệng. Chẳng lẽ là Diệp ca mới thu nghệ sĩ mấy người phản ứng đầu tiên đều là cái này. Sau khi về nước, liên đại trưởng lão cùng tam trưởng lão đều bị Diệp Hoàn Hoàn điều phối tốt một phen, đừng nói bắt đầu cùng thất tinh hai cái mầm ngống tốt này. Diệp Hoàn Hoàn xuất phát từ bệnh nghề nghiệp, cho hai người chỉnh không ít trang phục và đạo cụ, giờ phút này đứng ở bên cạnh nàng, hình tượng hoàn toàn không thua gì nghệ sĩ. Trên người cũng đều có một cổ phi thường đặc biệt cùng có nhận ra độ khí chất, khó tránh khỏi để cho người hiểu lầm. Phí Dương ánh mắt tỏa sáng mà quan sát hai người, tổng thanh tra Diệp, ngươi ở bên ngoài mới thu nghệ sĩ à cung húc vẫn là một bộ chịu khổ vượt quá giới hạn phản bội thiếu nữ bộ dáng. Diệp ca, ngươi nói xong rồi trừ ta cùng tên ngốc sẽ không lại thu người đây kết quả thoang cái mang theo hai cái trở lại Diệp hoàn toàn không nói gì mà mở miệng. Mù não bổ cái gì đây hai cái này là bạn của ta, không phải là ta thu nghệ sĩ. Bằng hưu cung húc nghe vậy, nhìn một chút bắt đầu lại nhìn một chút thất tinh, nhìn chằm chằm mặt của hai người thật lâu, sau đó quả quyết mở miệng, mặt của bọn hắn một chút sức thuyết phục cũng không có Diệp Hoàn Hoàn sầm mặt lại ở phía trên cái đầu ổ gà của cung húc xoa một cái, lâu như vậy không thấy, số tuổi của ngươi làm sao lại một chút cũng không có tăng trưởng một chút vẫn là như vậy ngây thơ cung húc nghe nói như vậy. Cũng không biết ghét có một chút đấy lệch đi nơi nào, mới vừa rồi còn. Nổi giận đùng đùng, đột nhiên trở nên vui vẻ, đó là đương nhiên, tiểu gia ta bảo dưỡng thật tốt Diệp Hoàn Hoàn, một phen làm ở Mỹ sau, Diệp Hoàn Hoàn mang theo bắt đấu cùng thất tinh vào phòng. Hoàn Hoàn Giang Yên Nhiên đỏ mắt cùng Diệp Hoàn Hoàn ôm nhau, quá tốt rồi ngươi không có việc gì là tốt rồi không có việc gì là tốt rồi ngươi mất tích lâu như vậy, chúng ta đều lo lắng gần chết xin lỗi, khi đó ta gặp phải một ít chuyện. Không có cách nào với các ngươi liên lạc. Không có việc gì không có việc gì, ngươi trở lại là tốt rồi. Đúng rồi, giới thiệu một chút, hai vị này là ta ở ngoại quốc nhận biết bằng hữu, bắt đầu cùng thất tinh. Diệp Hoàn Hoàn cho mấy người giới thiệu sơ lược nói. Tên thật đặc biệt các ngươi khỏe Giang Yên Nhiên đám người đều phân biệt chào hỏi, tự giới thiệu mình một cái, chỉ có cung húc hừ hừ lấy nghiêng mắt, vẫn là một mặt cảnh giác. Bắt đầu kích động không thôi nhìn lấy Giang Yên Nhiên. Nữ thần được ta lại có thể thật sự nhìn thấy chân nhân nữ thần, ta là fan não tản của ngươi ngươi thật sự là phong ngươi thật sự là Diệp tỷ thủ hạ nghệ sĩ à thất tinh chẳng qua là hơi gật đầu một cái, nhìn thái độ Diệp Hoàn Hoàn cùng những người này rất quen, mới buông lỏng cảnh giác, bắt đầu chính là đặc biệt tựa như quen, trong chốc lát liền cùng mọi người quen thuộc rồi.